Nha đầu chết tiệt kia, sao lại lắm mồm như vậy? Diệp Chi Thu trừng mắt đi tới. Âu Lam vừa mới bị sát khí của Tố Chân làm cho dọa sợ, sắc mặt tái nhợt. Vừa nhìn thấy Diệp Chi Thu, xoay người vén áo thi lễ. Diệp đại sư, ta tới đây là để nhặt xác cho Giao huynh Tứ Lang, không có ý gì khác. Đại sư nếu cảm thấy ta là dị loại, không nên xuất hiện, vậy xin mời chém giết ta một câu cũng không oán hận. Ngươi nghĩ sai rồi, ta giết ngươi làm cái gì? Diệp Chi Thu phất tay nói, đem Hồ Tam cùng ca ca của ngươi chôn cất đi, sau đó quy ẩn núi rừng, hào hào tu hành. Đa tạ đại sư dạy bảo, Ấu Lam thi lễ. Lý Thất mang theo Lữ Yên cùng Vương Hàm đi tới, nhìn Ấu Lam từ trên xuống dưới. Ấu Lam cũng không lên tiếng, nhất nhất thi lễ, sau đó đi về phía Lý Tư Lam, đem hắn bế lên, quay người mà đi. Lý Thất bỗng nhiên mở miệng kêu lên, Ấu Lam, dừng bước. Ấu Lam xoay người lại hỏi, tỷ tỷ có gì chỉ giáo sao? Lý Thất đi lên phía trước, lại nhìn Ấu Lam lần nữa, cười nói, ta nhìn ngươi, ngược lại rất là thích. Đây có khi là một cái duyên phận. Ấu Lam, ngươi tu hành không dễ, tiền đồ gian nan, không bằng ta thu ngươi làm đồ đệ, về sau đi theo ta, được chứ? Trời ơi, vậy cũng được sao? Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm Tố Chân toàn bộ sụp đổ. Liễu Tuyết lại muốn thu đồ đệ, đây là bệnh di truyền từ kiếp trước sao? Nghiện thu đồ đệ. Ấu Lam vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ xuống. Sư phụ chiếu cố là Ấu Lam có phúc rồi. Ấu Lam nguyện ý cả đời đi theo sư phụ, học nhân đạo, sửa đại đạo. Hồ tộc là mẫn cảm nhất. Ấu Lam vừa thấy được Liễu Tuyết, liền biết Liễu Tuyết không phải là nhân vật tầm thường, cho nên lập tức bái sư, không có chút do dự. Liễu Tuyết không cần tốn nhiều sức, lại có thêm một đồ đệ, tâm tình thật là tốt. Đỡ Ấu Lam dậy, cười nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Về sau, ngươi liền đi theo chúng ta. Nếu như có cơ duyên, tu thành đại đạo, thì cũng không phải là không có khả năng. Ấu Lam lần nữa thi lễ đối với mọi người xung quanh. Diệp Chi Thu cảm thấy ngược lại có chút xấu hổ nói ra, Ấu Lam, ca ca ngươi chết trong tay chúng ta, ngươi có ghi thù mang hận hay không? Diệp đại sư quá lời, tinh quái có tu hành, một ý nghĩ sai lầm liền chịu ngay kiếp nạn. Ca ca ta cũng bị Hồ Tam mê hoặc, đối địch với các ngươi, cho nên mới dẫn tới họa sát thân. Đây là hắn tu hành sai, tự mình khai ra kiếp nạn. Ấu Lam nói, ngươi ngược lại là thông tình đạt lý, ca ca ngươi, nếu như thông minh giống như ngươi, sẽ không phải mất mạng. Vương Hàm gật đầu nói, Ấu Lam gật đầu. Đi trước mai táng cho thi thể Tứ Lang cùng Hồ Tam. Mọi người cùng một chỗ nghỉ ngơi chờ đợi. Liễu Tuyết gọi Diệp Chi Thu qua một bên nói ra, Chi Thu, trong mấy ngày qua, ta đã cẩn thận nghiên cứu đạo pháp của ngươi để giúp ngươi tăng lên một chút tu vi. Nhưng mà ta chưa hiểu rõ nguyên lý Mao Sơn pháp thuật nên... Không sao, hiện tại đã có Nam Dương khai quốc ấn rồi. Đạo hành của ta đã tăng lên rất nhiều. Diệp Chi Thu cười nói, nhưng mà ta cũng đã suy nghĩ ra một đường đi khác, có lẽ rất thích hợp cho ngươi. Lữ Tết cười một tiếng. Đường đi gì? Diệp Chi Thu hỏi. Bắt quỷ. Bắt quỷ? Đây coi như là đường đi sao? Ta không phải đang mỗi ngày đều bắt quỷ hay sao? Diệp Chi Thu không hiểu. Lữ Tết gật đầu cười một tiếng. Nhưng hiện tại ngươi bắt quỷ, một chút tác dụng đều không có. Diệp Chi Thu sững sờ sau đó thở dài. Ta hiện tại bắt quỷ, quả thật là không có tác dụng. Trước kia bắt quỷ còn tích được công đức tính cho ta, minh giới còn biết khen ngợi ta. Nếu như bắt quỷ đạt tới số lượng nhất định còn có thể được phong danh hiệu quỷ đạo thiên sư. Hiện tại ta đã trở thành tội phạm truy nã của minh giới, còn bắt quỷ làm cái gì nữa? Ngươi nói sai rồi Chi Thu, càng như thế ngươi càng phải bắt nhiều quỷ. Lưu Tuyết nói, ta vẫn không có hiểu. Tuyết Nhi, ngươi có thể nói rõ ràng ra hơn không? Lưu Tuyết kéo Diệp Chi Thu ngồi xuống nói ra, mỗi hồn quỷ hay yêu tinh hay là con người trên thân đều mang theo một loại năng lượng. Ngươi trước kia bắt quỷ đều là trực tiếp diệt đi hoặc là đuổi đi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới là bằng cách nào đó sẽ đem năng lượng của những ác quỷ kia hấp thu để gia tăng đạo hạnh của mình hay không? À, còn có biện pháp này sao? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Lữ Tuyết gật đầu, hoàn toàn có thể. Ta đã nghiên cứu ra biện pháp rồi. Ngươi có thể thông qua biện pháp này để bắt quỷ rồi luyện quỷ gia tăng đạo hạnh của mình. Vậy thì chờ ta bắt quỷ khảo nghiệm một cái đã. Diệp Chi Thu đại hỉ. Trên người ngươi không phải là có tên quỷ Vương Kim Thành hay sao? Thì dùng hắn làm thí nghiệm nhất định không có tệ đâu. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu lại lắc đầu cười gian. Tên Vương Kim Thành này nhất định là một nhân vật rất quan trọng trong minh giới, cho nên ta dự định bắt hắn làm con tin để cùng minh giới cò kè mặc cả. Nếu như minh giới bức ta quá đáng, ta sẽ giết con tin. Lần trước tại hầm lò Loan Lâm Tràng, Diệp Chi Thu bắt được quỷ Vương Kim Thành, minh giới rất khẩn trương, lập tức phái ra Ngô Hiên đem Kim Thành trở về. Cho nên Diệp Chi Thu phán đoán thân phận của Kim Thành không đơn giản, nên nghĩ cách đầu cơ kiếm lời. Cũng được, thiên hạ ác quỷ rất nhiều, không thiếu một tên Kim Thành. Ngươi bắt được càng nhiều, luyện càng nhiều, đạo hạnh sẽ càng sâu. Lưu Tuyết nghĩ nghĩ lại nói ra. Yên Nhi thì làm sao bây giờ? Còn phải đưa đi Mao Sơn không? Diệp Chi Thu gật đầu. Chỉ có thể đưa đi Mao Sơn, bởi vì Yên Nhi cần tĩnh dưỡng. Hiện tại ngươi phải đi tìm Vô Cực Chi Địa, ta phải đi bắt quỷ luyện quỷ. Yên Nhi đi cùng chúng ta lang bạt kỳ hồ, đối với nàng vô cùng bất lợi. Được rồi, ta để Vương Hàm lưu lại Mao Sơn bồi tiếp Yên Nhi. Lưu Tuyết nói. Lúc này sắc trời đã dần sáng, Âu Lam đã mai táng xong cho Hồ Tam cùng Lý Tư Lang, chạy tới hội họp. Diệp Chi Thu nhìn mọi người nói ra. Chuyện nơi đây đã kết thúc rồi. Mọi người trước tiên về thôn nhỏ, thu thập một chút, chúng ta lên đường tiến về Mao Sơn. Đám người gật đầu trở về chuẩn bị. Đúng vào lúc này, hướng Tây Nam, một hắc vụ quần quận mà tới, phô trương cái địa mà đến. Trong hắc vụ có quỷ ảnh trọng trọng, đằng đằng sát khí. Diệp Chi Thu nhìn lướt qua lập tức kêu lên. Không xong rồi, đây là một đại đội âm binh minh giới, chắc là đến đây vây quét chúng ta. Tuyết Nhi, các ngươi đi trước đi, ta đoạn hậu. Muốn đi cùng đi, ở đâu ra cái đạo lý ngươi nói? Lưu Tuyết nhìn đám hắc vụ phía trước nói ra. Đối phương thế tới hung mãnh, chúng ta tạm lánh đi đã. Người ta đã giết tới trước mặt, làm sao mà tránh được? Vương Hàm nói. Vương Hàm, Tô Chân, Âu Lam, các ngươi giữ vững bên ngoài, ta cùng Chi Thu bày trận, lợi dụng kỳ môn độn hình giết ra ngoài. Lưu Tuyết nói. Sư phụ có mệnh, ba đồ đệ mỹ nữ riêng phần mình hành động, triển khai trận thế bảo hộ ở bên ngoài. Ba quỷ đồng tử cùng Tiểu Thái Tuế cũng gia nhập vòng phòng hộ, đem Diệp Chi Thu cùng Lưu Tuyết, Lưu Yên vây ở giữa. Lưu Tuyết bắt đầu bày trận, tiền thể giảng giải cho Diệp Chi Thu đâu vào đấy. Hắc vụ phía tây nam chớp mắt đã vọt tới, tiếp cận đám người Diệp Chi Thu. Trong hắc vụ quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp không thể tính hết. Trong ba đồ đệ của Lưu Tuyết, Tô Chân là lợi hại nhất, ỷ vào một thanh bảo kiếm phẫn nộ quát. Yêu ma quỷ quái từ đâu tới, dám ở nhân gian này gây sóng gió. Hắc vụ bên trong chuyển đến âm thanh uy nghiêm. Âm binh minh giới chấp pháp, người công phận sự tránh ra. Chỉ cần Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu cùng Việt nữ Chi Linh, hai người này trái với luật pháp của minh giới. Minh Vương có chỉ, câu hồn đi âm ti chịu thẩm. Chịu thẩm cái con mẹ nhà ngươi. Ta là đệ tử Thu Lục Mao Sơn, môn hạ Tam Thanh, mệnh hệ với trời, minh giới các ngươi là cái thá gì, lấy tư cách gì mà bắt ta? Diệp Chi Thu mắng to. Dù sao đã vạch mặt, Diệp Chi Thu cũng không e ngại. Diệp Chi Thu, Việt nữ, các ngươi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng trách chúng ta đem các ngươi cùng nơi này một mẻ hút trọn, ngọc thạch câu phần. Thanh âm trong hắc vụ bên trong quát tháo. Chỉ sợ rằng ngươi không có bản sự này đâu. Diệp Chi Thu nhìn trận pháp sắp thành, không khỏi cười lạnh. Giỏi cho tên cuồng đồ lớn mặt, nhiều lần xem thường luật pháp của Minh Phủ. Các ngươi đâu? Xông lên, bắt lại cho ta. Hắc vụ bên trong truyền lệnh một tiếng, bốn phía tiếng vang hò rét giết, đao quang kiếm ảnh đầy trời. Đám người canh giữ bên ngoài, triển khai đội hình bắt đầu chém giết, đem toàn bộ binh mã minh giới ngăn cản. Nhưng bên trong đối phương cũng có cao thủ, là một lão quỷ cao gầy, tay cầm khốc tăng bồng, phi thường lợi hại. Nhiều lần đột phá vòng phòng hộ, ý đồ công kích Diệp Chi Thu. Lê Tuyết chốt cuộc hoàn thành trận pháp nói ra. Mọi người nghe ta khẩu lệnh, cùng ta đi. Khoan đã Tuyết Nhi, chờ ta ra ngoài chém giết lũ âm binh này một trận cho xả giận, rồi hãy khởi động trận pháp. Diệp Chi Thu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, triển khai thân pháp kỳ môn độn hình, về một cái ra khỏi vòng phòng hộ, một tay xích nguyên kiếm, một tay nam dương khai quốc ấn xếp vào bên trong quỷ vụ. Đối diện với một cây chiêu phồn phiên đánh tới, Diệp Chi Thu dùng kiếm khí chống chọi, tay trái đại ấn đưa về đằng trước. Thiên sư pháp ấn khẩn cấp thừa hành, chém yêu trù ma, hóa thành vĩ trần. Suy một tiếng vang, đại ấn hoàng quang lóe lên, đóng một ấn vào chính giữa lồng ngực quỷ tướng. A! À! Tên quỷ tướng kia một tiếng hét thảm. Quỷ ảnh đung đưa không ngừng, đã sớm mất đi sức hoàn thủ. Ta tiễn ngươi lên trời! Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, xích nguyên kiếm trong tay tăng vọt, chém một kiếm lên đỉnh đầu của quỷ tướng kia. Những quỷ binh quỷ tướng khác hoảng hốt, nhao nhao gầm rú đánh tới. Diệp Chi Thu cũng không e ngại, đi lòng vòng chém giết, người cản giết người, Phật cản giết Phật, lấy Nam Dương khai quốc ấn mở đường, lại lấy xích nguyên kiếm giết đến thôn thiên địa ám. Bên trong các vụ, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số âm binh hồn phi phách tán. Lão quỷ cao gầy cầm đầu, vung vẩy khúc tăng bồng đến công miệng quát. Diệp Chi Thu, người ngu xuẩn mất côn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mang đến họa sát thân ngập đầu cho phái Mao Sơn. Ai làm đấy chịu, minh giới các ngươi Không phải là báo ứng rõ ràng sao? Liên lụy gì tới phái Mao Sơn? Diệp Chí Thu giết đỏ cả mắt, lại lao thẳng tới lão quỷ cao gầy. Song phương giao thủ, lão quỷ không dám chống cự lại thiên sư pháp ấn, chỉ có thể từ bên hông công kích, một bên quát: Diệp Chí Thu, thiên sư ấn này lấy ở đâu ra? Lấy ở đâu mà kệ ta? Quan hệ mẹ gì tới các ngươi? Diệp Chí Thu bỗng nhiên một ngụm máu lại phun lên đại ấn, chém yêu trù ma, hóa thành vĩ trần. Thiên sư ấn lại bùng lên hồng quang, xé rách quỷ vụ bên người. Lão quỷ kêu thảm, quỷ ảnh như điện khàn cả giọng mà quát: Lui binh, lui binh, lui binh, mau trở về, xin quân chi viện. Diệp Chí Thu cười ha ha, giơ lên thiên sư ấn, bốn phía truy sát quỷ binh minh giới. Vốn cho là âm binh lần này rất lợi hại, nhưng thật không ngờ, đứng trước mặt Nam Dương khai quốc ấn thì không chịu nổi một kích. Lấy tết khổ tâm bố trí trận pháp lại không phát huy được tác dụng. Trong khoảnh khắc, quỷ vụ toàn bộ tán đi, phong thanh khí minh khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Đông phương hồng hà đầy trời, một vòng sắc đỏ mặt trời nhảy lên trên sơn lĩnh. Diệp Chí Thu thở dài một hơi, nhìn khắp bốn phía, hào tình vạn trượng. Lần này giết đến thống khoái, đã giải tỏa hết muộn phiền trong lòng. Lão quỷ Hứa Triệu Lân nói ra: Lão đại, chúng ta lần này giết đến thống khoái, nhưng là minh giới, có đi phái Mao Sơn tìm sư phụ của ngươi gây phiền phức hay không? Ai làm người đấy chịu, bọn hắn tìm tới phái Mao Sơn cũng vô dụng. Mao Sơn ngũ lão chúng ta cũng không phải là người phúc hậu, tự nhiên là có cách đối phó. Diệp Chí Thu cười một tiếng: Mao Sơn ngũ lão đạo hành thâm sâu, Mao Sơn lại có cấm chế hộ vệ cường đại. Diệp Chí Thu không tin minh giới dám đi vào Mao Sơn để hưng sư vấn tội. Lê Tết nhìn chung quanh một chút nói ra: Rời khỏi nơi này trước đi, minh giới sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta di dời trận địa rồi lại từ từ thương lượng. Đám người gật đầu, đứng tại trong trận pháp của Liễu Yên bố trí, lợi dụng trận pháp di chuyển. Chờ cho đám người đứng vững, Lê Tết thôi động trận pháp. Bốn phía cảnh vật huyễn hóa, tất cả mọi người cảm thấy đằng vân giá vũ, không biết mình đang ở nơi nào. Sau đó đặt chân xuống, mọi người đã về tới bên trong thôn hoang vắng. Lữ Thiết mang theo mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Diệp Chí Thu đến chỗ tối, đem Tào Phúc Hổ kêu ra nói: Lão Tào, ta liền phải rời khỏi nơi này, ngươi về sau có kế hoạch gì không? Lão Tào này cũng là đáng thương, vì thủ hộ quê hương, kết quả bị Hồ Tam sát hại. Nếu như không phải Diệp Chí Thu trượng nghĩa, không tiếc cùng minh giới trở mặt, diệt trừ Hồ Tam, chỉ sợ Tào Phúc Hổ cả một đời này cũng đừng nghĩ báo thù, bởi vì Hồ Tam về sau lại được phong làm thần thổ địa, mà Lão Tào lại là cô hồn giác quỷ, thì làm sao mà báo thù? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng là minh giới bất công. Theo lý thuyết mà nói, Lão Tào là dạng người chính trực, phải được phong làm thần thổ địa nơi này mới đúng. Tào Phúc Hổ thản nhiên cười một tiếng nói ra: Yêu hồ chết rồi, tâm nguyện đã xong, ta nguyện ý đi minh giới luân hồi. Diệp Chí Thu lắc đầu nói ra: Không được, minh giới chỉ sợ sẽ giận cá chém thớt, nói không chừng vì chuyện Hồ Tam bị giết sẽ giận lây sang ngươi, khi đó ngươi sẽ lưu lạc trong địa ngục, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vậy làm sao bây giờ? Tào Phúc Hổ khẽ nhíu mày: Ngươi trước tiên lưu lại nhân gian đi, qua mấy năm nhìn tình thế rồi lại nói tiếp. Diệp Chí Thu nói: Diệp đại sư, ta có thể đi theo ngươi không? Tào Phúc Hổ hỏi: Ngươi đi theo ta cũng được, ta đưa ngươi thu lại trong lá bùa mang theo bên mình, vậy sau nếu có cơ hội sẽ an bài cho ngươi một chỗ. Diệp Chí Thu gật đầu. Tào Phúc Hổ đại hỉ, vội vàng nói tạ. Diệp Chí Thu thu Tào Phúc Hổ, bên kia Lễ Tuyết cùng mấy người đã thu thập thỏa đáng, mọi người trùng trùng điệp điệp cùng rời khỏi thôn nhỏ. Lúc tới đây là hai tỷ muội Lễ Tuyết Liễu Yên, tăng thêm Diệp Chí Thu cùng Vương Hàm Tiểu Thái Tuế, còn có hai quỷ đồng tử. Bây giờ rời khỏi nơi này lại có thêm nữ ấu Hồ Lam, Tô Chân, còn có thêm Tào Phúc Hổ cùng rụt đầu quỷ. Đây cũng là một đội ngũ lớn mạnh, sinh sôi nảy nở. Đi ra thật xa, Vương Hàm còn quay đầu nhìn xem, có chút tiếc nuối nói ra: Kỳ thật nơi này rất tốt, nếu như không có chuyện xảy ra làm thất điên bát loạn nơi này, ta nguyện bồi tiếp sư phụ ở chỗ này sống hết đời, không tranh quyền thế thì thật là tốt. Các đại hiệp đều có một điểm chung là ẩn thế, tình kết. Vương Hàm vốn là Việt nữ chi linh phụ thể, kỳ thật bản tính không thích phân loạn hồng trần, nếu không nàng năm đó sẽ không tự mình phong ấn bên trong Việt nữ kiếm, không màng thế sự, chỉ là tạo hóa chê ngươi phong vân tế hội. Việt nữ chi linh lại bị vô cực phù làm tỉnh lại, phụ thể trên người Vương Hàm lúng ta lúng túng đi tới hồng trần một hồi. Chỗ ẩn cư rất nhiều, chưa hẳn nhất định phải là chỗ này, Liễu Tuyết cười nói ra. Chờ chúng ta tìm về hồn phách của Liễu Yên lúc đầu, tìm một chỗ tốt, mọi người cùng nhau bắt đầu ẩn cư, cả ngày đánh cờ nói chuyện phiếm, uống rượu ngắm hoa, có được hay không? Không được không được, như thế thì tốt đẹp gì, ta không có thích quạnh quẽ đâu. Tiểu Thái Tuế lắc đầu liên tục, đám người ha ha cười to. Ra khỏi núi, mọi người đi ra đại lộ, hướng về chỗ đông người qua lại, bởi vì nơi có người ở, Minh Giới không dám làm loạn. Thập Điện Minh Vương dù bản sự rất lớn, đối với Diệp Chi Thu ôm hận khắc cốt, nhưng mà không dám đem âm binh quân đội tiến vào khu vực phồn hoa. Đến được thị trấn, mọi người bắt xe tiến về phía Mao Sơn. Không đợi mặt trời xuống núi, Diệp Chi Thu liền cho dừng xe, tìm một nhà khách lân cận thành thị dừng chân. Sau đó, đến sáng sớm 8 giờ ngày hôm sau, tiếp tục lên đường. Như thế, Minh Giới chỉ có thể dương mắt nhìn, không có cơ hội ra tay. Giữa ban ngày, Minh Giới không thể bắt người. Đến ban đêm, mọi người ở chỗ thành thị, Minh Giới cũng không dám gióng trống khua chuông. Diệp Chi Thu của mọi người chậm rãi, vừa đi vừa nghỉ, ngược lại rất tiêu sái. Buổi tối hôm sau, Diệp Chi Thu trong lúc rảnh rỗi, tìm Tô Chân nói chuyện phiếm. Hiện tại mới chỉ biết nàng là Bạch Tố Trinh chuyển thế, còn tình huống cụ thể như thế nào, mọi người đều chưa có biết. Ở trong phòng Liễu Tuyết, mọi người uống trà nghe Tố Chân nói chuyện của nàng. Tố Chân nói ra, đời trước vốn là đến nhân gian tu luyện, hy vọng tích lũy được niệm lực nhân gian, giúp mình phi thăng. Kết quả cũng là nghiệt duyên, đạo tâm bất định, ngu ngốc coi trọng thư sinh Hứa Tiên. Về sau, bị Lã Pháp Hải gây chiến, cuối cùng chết trong một trận bi kịch. Ta hỏi ngươi một cái, ngươi bây giờ còn nghĩ sẽ lấy Hứa Tiên không? Diệp Chi Thu hỏi. Tô Chân lắc đầu, đi qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm quên rồi. Ở đời trước không nắm lấy cơ hội, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, đời này đâu còn dám nghĩ tới những chuyện tình nữ nhi. Ngươi về sau bị đè dưới tháp Lôi Phong, làm sao mà trốn ra được? Diệp Chi Thu lại hỏi. Bị áp ở Lôi Phong tháp là hậu nhân bịa đặt. Ta cùng Pháp Hải đại chiến về sau, nguyên khí đại thương, cơ hồ khó có thể sống sót, liền chết tại bảo trụ Nguyên Linh. Sau đó trốn dưới núi Thanh Thành, phụ thể trên thân một con rắn nhỏ, sau đó tu luyện thêm mấy trăm năm, lúc này mới tái xuất. Tô Chân nói. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi, vậy ngươi làm sao tái xuất? Giống như trên TV, biến hóa thành người rồi xuống núi à? Không phải, lần này ta thông minh hơn. Tại trong bụng rắn đã luyện thành hình thai nhi, sau đó sinh dưới núi được một nông gia thu dưỡng, chậm rãi lớn lên. Tô Chân đắc ý cười một tiếng nói ra, ta nha, ta có thân phận, có hộ khẩu, có thẻ căn cước giống như ngươi hiện tại, cũng được đi học, còn hiểu được ngoại ngữ cơ, cùng người hiện đại không khác nhau là mấy. Nếu như ta không nói thì không ai biết ta là ai. Ngưu, quá ngưu. Diệp Chi Thu giơ ngón tay cái lên, lấy tới gật đầu hỏi, Tô Chân, ngươi còn nhớ rõ Cửu Thiên Huyền Nữ là lúc nào, ở nơi nào thu ngươi làm đồ đệ không? Ta đương nhiên là nhớ kỹ, 1500 năm trước, lúc ta còn chưa tu thành hình người, tại dưới núi Thanh Thành ngẫu nhiên gặp sư phụ, được sư phụ điểm hóa ta, ta mới thoát thai hoán cốt tiến vào nhân đạo. Không đúng, 1500 năm trước Cửu Thiên Huyền Nữ hẳn là vẫn nằm trong cổ mộ núi Côn Lôn Sơn. Diệp Chi Thu nhíu mày nói. Lữ Tuyết cười một tiếng, không có cái gì là không đúng. Cửu Thiên Huyền Nữ hiển linh mà ra, chưa hẳn chính là chân thân. Tự như ngươi ban đêm lúc ngủ thốt hồn đi ra ngoài ngàn dặm thu một đồ đệ, khả năng này hoàn toàn là có thể xảy ra. Diệp Chi Thu gật đầu, được a, ta phục ngươi rồi. Xuất hồn mà cũng thu được một đống đồ đệ. Tố Chân cười nói, xưa không phải biết, đồ đệ của sư phụ còn có rất nhiều, tỉ như Mộc Quế Anh, tỉ như Phiền Hoa Lê. Ta biết rồi, còn có Hắc Tống Giang. Diệp Chi Thu gật đầu. Trong chuyện Thủy Hử nói Hắc Tống Giang cũng là đồ đệ của Cửu Thiên Huyền Nữ, trong mộng được Cửu Thiên Huyền Nữ tặng cho 3 quyển thiên thư, về sau rất là châu bò. Tên Tống Giang xảo trá kia, nhất định là hắn nói dối, lợi dụng tên tuổi của sư phụ đến uy hiếp Lương Sơn hảo hán. Tố Chân quả quyết lắc đầu. Đám người cười to. Lý Tuyết còn chưa nhớ được mình là Cửu Thiên Huyền Nữ, cho nên Tống Giang có phải là đồ đệ của nàng hay không thì phải gặp mặt mới biết được. Mọi người nói chuyện phiếm uống trà, thẳng đến nửa đêm mới mất hứng riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Trưa ngày thứ 3, Mao Sơn đã gần ngay trước mặt. Diệp Chi Thu tính toán một cái, sư phụ lần trước nói bế quan, đại khái là còn phải nửa tháng nữa mới ra, cho nên bản thân trở lại Mao Sơn ít nhất cũng phải chờ đợi đến nửa tháng. Có thời gian này cũng tốt, mình có thể bồi tiếp Liễu Yên, để cho nàng quen thuộc với Mao Sơn cùng Kề Nguyên Quan. Bởi vì biết sư phụ đang bế quan, cho nên Diệp Chi Thu cũng không gọi điện thoại, trực tiếp mang theo mọi người lên núi. Đi trên đường, Diệp Chi Thu đối với Tô Chân cùng Ấu Lam nói ra, hai mỹ nữ các ngươi thân phận đặc thù, đến Mao Sơn về sau đều khiêm tốn một chút, tuyệt đối không nên đắc ý quên hình, xúc động Mao Sơn cấm chế, đây không phải là chuyện đùa giỡn đâu. Hai người này, một là Hồ Yêu, một là Xà Yêu, mà phá Mao Sơn đạo pháp lăng lệ, nếu như phát hiện có yêu quái lên núi, nhất định sẽ đánh đầy đất lông gà. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tô Chân gật đầu. Âu Lam càng nơm nớp lo sợ gật đầu đáp ứng. Với tu vi của Tô Chân, nếu như Mao Sơn cấm chế khởi động, nàng ước chừng cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà Âu Lam thì không được, còn chưa có bản sự lớn như vậy. Buổi chiều, Diệp Chi Thu mang theo mọi người tiến vào trước cửa Mao Sơn Kẻ Nguyên Quan. Từ biệt 3-4 tháng, khi trở lại lại có chút cảm giác cảm khái. Nếu như cả một đời lưu tại trên Mao Sơn, kỳ thật cũng không tệ. Từ mình xuống núi mấy tháng qua, mặc dù quan sát rất nhiều chuyện tốt, kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng mà cũng chịu đau khổ nhiều, một số lần trở về từ cõi chết. Ngay tại thời điểm Diệp Chi Thu đang suy tính, bên trong cửa quan bỗng nhiên đi ra một thân ảnh quen thuộc, gặp mặt đã mắng to: "Tên tiểu tử thối này, làm ra một cái đại tai họa, ngươi còn dám trở về sao?" Người tới chính là sư phụ Diệp Chi Thu, Kẻ Nguyên Quan quán chủ Thiết Quan đạo trưởng. Mấy tháng không gặp, sư phụ vẫn dạng này anh tuấn tiêu sái, một thân chính khí. Nói như vậy nhưng trong mắt Diệp Chi Thu, kỳ thật dùng từ bị ổi không chịu nổi toàn thân mùi rượu để hình dung Thiết Quan đạo trưởng càng thêm chính xác một điểm. "À, sư phụ, không phải bế quan sao?" Diệp Chi Thu vừa kinh vừa vui, vội vàng hướng sư phụ thỉnh an. Vốn cho là sư phụ đang bế quan, còn cần phải nửa tháng nữa mới có thể gặp được, không nghĩ tới vừa mới trở lại Mao Sơn liền gặp được sư phụ. Thiết Quan đạo trưởng nổi giận đùng đùng mắng: "Bế quan, coi như sư phụ chết rồi, chôn trong quan tài cũng bị ngươi làm cho tức giận mà phải bò ra ngoài thôi." "Không thể nào sư phụ, ta không cảm thấy mình gây rắc rối, ngược lại lại là cảm thấy mang về cho sư phụ vẻ vang nha." Diệp Chi Thu cẩn thận từng ly từng tí nói xạo. Lấy tết cùng mọi người đánh giá về Thiết Quan đạo trưởng, riêng phần mình vì Diệp Chi Thu mà lau vệt mồ hôi. Thiết Quan đạo trưởng ánh mắt đảo qua một vòng, đối với Diệp Chi Thu khoát tay: "Các ngươi chớ đi vào chính điện, đi từ hướng cửa phụ sau núi mà vào. Vào trong thư phòng ta lại nói tiếp." Đến cùng lão gia hỏa này liếc mắt nhìn một cái, nhìn ra Tố Chân cùng Ố Lam có cái gì đó không đúng, cho nên không cho các nàng tiến vào chính điện, để các nàng đi cửa phụ. Để các nàng đi vào chính điện chính là phải đi qua trước mặt tượng thần tổ sư gia, vạn nhất xúc động cấm chế thì mọi người mặt mũi sẽ rất khó coi. Diệp Chi Thu gật đầu, lại đối với mọi người nói ra: "Tuyết Nhi, ủy khuất các ngươi rồi, cửa chính không cho vào, để mọi người đi vào cửa nhỏ, đây đích thực là không phải đạo đãi khách." "Không sao, đi thế nào cũng giống nhau thôi," Liễu Tuyết nói. Liễu Tuyết trong lòng hiểu rõ cho nên cũng không trách móc. Mọi người đi theo Diệp Chi Thu từ cửa sau núi của Kẻ Nguyên Quan tiến vào, đi tới đạo quán trong viện. Thiết Quan đạo trưởng đứng vững trước cửa thư phòng, hướng về phía mọi người chắp tay: "Đạo đạo vô lễ, lãnh đạm các vị quan khách, xin thứ lỗi." Liễu Tuyết hoàn lễ, học Diệp Chi Thu dáng vẻ bình thường chắp tay nói ra: "Đạo trưởng quá khách khí rồi, quấy rầy đạo trưởng thanh tu, thực sự là lỗi của chúng ta." Diệp Chi Thu cười hắc hắc, đầu tiên hướng mọi người giới thiệu sư phụ Thiết Quan đạo trưởng, sau đó lại đem sư phụ giới thiệu cho mọi người. Đám người tự nghĩ, tiến vào trong thư phòng uống trà. Thiết Quan đạo trưởng là một lão hồ ly, ánh mắt đảo qua một vòng, vài câu hàn huyên đơn giản liền để mọi người uống trà, nháy mắt hồ nghi, quay người đi ra khỏi thư phòng. Diệp Chi Thu hiểu ý, đi theo sư phụ ra khỏi phòng. Thiết Quan đạo trưởng không có chút khách khí, đưa tay một cái, cốc mạnh một cái lên đầu Đồ Nhi, trợn mắt nói: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao lại gây ra chuyện lớn như vậy?" "Sư phụ, ngươi không biết sao?" Diệp Chi Thu ngạc nhiên mà hỏi. "Minh giới đã phái ra hai đại âm soái Hắc Bạch Vô Thường, đêm qua đến Kền Nguyên Quan. Ngươi nói ta có biết hay không?" Thiết Quan lão đạo trừng mắt. "À, Hắc Bạch Vô Thường tới Kền Nguyên Quan?" Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Hắc Bạch Vô Thường là nhân vật trọng yếu trong minh giới, đứng đầu thập đại âm sai, tu vi cao thâm, điều hành toàn bộ mọi việc trên thế gian của minh giới. Cả hai người này cùng đến Kền Nguyên Quan, đủ thấy minh giới đối với chuyện này coi trọng như thế nào. Thiết Quan đạo trưởng hừ một tiếng nói ra: "Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi nói lại cho ta một chút nghe đi." "Sư phụ, chuyện này không thể trách ta, là minh giới ân oán bất phân, thiện ác đảo lộn, xem mạng người như cỏ rác, đồng thời đối với ta ra tay độc ác, muốn câu hồn phách của ta. Ta bị ép nên mới phản kháng mà thôi." Diệp Chi Thu bực tức, đem chuyện dây dưa của minh giới nhất nhất hướng sư phụ nói ra. Liên quan tới Việt nữ Chi Linh, Diệp Chi Thu từ đầu đến cuối cũng nói ra. Tại trước mặt sư phụ, Diệp Chi Thu cũng không cần giấu giếm, có sao nói vậy, thực sự cầu thị. Thiết Quan đạo trưởng kiên nhẫn lắng nghe, khi thì cau mày, khi thì lộ ra vẻ vui mừng, biểu lộ phức tạp. Diệp Chi Thu mất một tiếng đồng hồ để đem mọi chuyện từ khi xuống núi nói cho sư phụ nghe. Nói xong, Diệp Chi Thu đánh giá sắc mặt của sư phụ nói ra: "Sư phụ, liên quan tới chuyện minh giới, thực là không trách ta được. Ta từ trước đến giờ đều theo lời dạy sư phụ, xuống núi về sau, hành hiệp trượng nghĩa, phụng thiên hành đạo, giữ gìn trật tự hai giới âm dương. Đồng thời, ta không làm ra bất luận chuyện gì hổ thẹn với lương tâm." Thiết Quan đạo trưởng gật gật đầu, vuốt vuốt mấy cái râu ria trên cằm, trầm ngâm không nói. "Sư phụ, minh giới Hắc Bạch Vô Thường đến đây hỏi tội, người làm thế nào để đuổi bọn hắn đi được vậy?" Diệp Chi Thu hỏi lại. Thế quan đạo trưởng cười lạnh, cánh tay của mình dù đánh gãy thì cũng ngoặt vào trong. Sư phụ đương nhiên là giúp ngươi nói chuyện. Hắc Bạch Vô Thường này, ngay từ đầu khí thế hùng hổ, vi sư nổi nóng liền nói, ngươi đã bị ta trục xuất khỏi môn tường, nói bọn hắn có bản lĩnh thì đi tìm ngươi. Sau đó hai lão quỷ kia phải mềm nhũn ra, hướng ta cầu hòa. Diệp Chí Thu lộ vẻ vui mừng vội vàng hỏi, cầu hòa? Bọn hắn thế nào lại cầu hòa? Ngươi đem tên quỷ vương Đô Kim Thành giao ra, chuyện ngươi cùng Việt nữ cứ như vậy sẽ liền bỏ qua. Thế quan đạo trưởng nói, ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Quỷ vương Đô Kim Thành đối với binh giới vô cùng quan trọng. Diệp Chí Thu cười nói, may mắn là bản thân giữ lại quỷ vương Đô Kim Thành. Nếu như lúc ấy trực tiếp giết lão quỷ này, chỉ sợ rằng hiện tại đại cuộc khó mà thu thập được. Thế quan đạo trưởng cũng nhíu mày nói ra, cái tên Đô Kim Thành này rốt cuộc là có chức vị gì trong minh giới? Vì cái gì minh giới đối với hắn coi trọng như thế? Theo đạo lý mà nói, ngươi lần này phạm đại tội, minh giới nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thế nhưng bọn hắn bây giờ là vì một tên Đô Kim Thành, vậy mà nguyện ý bỏ qua hết ân oán trước kia, chuyện cũ cũng bỏ qua, thực sự làm người ta phải suy nghĩ. Diệp Chi Thu gật đầu, nói ra, ta cũng suy đoán rất nhiều, nhưng mà không đoán được lão quỷ Đô Kim Thành này. Ta cũng đã thẩm vấn, nhưng hắn không có nói gì. Ta nghĩ hắn có lẽ là một người bạn tốt của thập điện Minh Vương. Hoang đường, Minh Vương mà cũng có bằng hữu sao? Thế quan đạo trưởng trừng đồ như một cái, giở khóc giở cười. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra, sư phụ, quỷ vương Đô Kim Thành ngay ở chỗ này, hay là ta giao nó cho sư phụ, để sư phụ hỏi hắn một chút đi. Thế quan đạo trưởng lắc đầu, được rồi, ngươi hỏi không có ra thì ta hỏi làm cái gì? Hiện tại minh giới đã phái ra Hắc Bạch Vô Thường đến đây cầu hòa. Đối với tên Đô Kim Thành này, ta tự nhiên là không thể dùng hình ép cung hắn, nếu không sẽ cùng minh giới quan hệ không phải là càng ngày càng cương sao? Ngươi đem hắn giao cho ta đi, ta coi hắn là tổ tông cung cấp, trả lại cho minh giới đổi lấy sự bình an cho ngươi. Sư phụ, đệ tử bất hiếu khiến cho người thêm phiền toái rồi. Diệp Chí Thu vội vàng gật đầu, lấy ra phù chú thu quỷ vương Đô Kim Thành, hai tay dâng cho sư phụ. Tốt rồi, ngươi đi bồi tiếp các bằng hữu của ngươi đi, chờ đêm nay chúng ta sư đồ mới hào hào nói chuyện. Diệp Chí Thu gật đầu nhưng lại hỏi, sư phụ, ngươi xem tướng mạo cùng khí sắc của Tuyết Nhi có phải là nhìn ra chỗ nào kỳ quái không? Thế quan đạo trưởng lông mày nhíu lại, đi hai bước nói ra, Chi Thu, ta khuyên ngươi nên rời xa Liễu Tuyết, không nên liên lụy tới chuyện của nàng. Diệp Chi Thu thấp thỏm nói, sư phụ, tại sao người lại nói như vậy? Thế quan đạo trưởng lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là trực giác. Thôi, quên đi, tùy ngươi quyết định. Vạn pháp tùy duyên, sư phụ không thể tả hữu, sự tình khác ban đêm rồi hãy nói sau. Ta đi đạo viện có một số việc cần làm. Dứt lời, thế quan đạo trưởng quay người mà đi. Sư phụ đã nói như vậy, Diệp Chi Thu không dám hỏi nhiều, trở lại trong thư phòng bồi tiếp Liễu Tuyết cùng mọi người. Bên trong Kiền Nguyên Quan, ngoài trừ Thiết Quan đạo trưởng, chỉ có hai đồng tử. Mọi người đi tới nơi này vô cùng tự tại. Diệp Chi Thu mang theo mọi người tại trước sau Kiền Nguyên Quan tham quan, trong ngoài dạo qua một vòng, thẳng tới trời tối, Thiết Quan đạo trưởng mới từ Mao Sơn đạo viện trở về. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Chi Thu an bài mọi người tại trong phòng khách nghỉ ngơi, bản thân thì vẫn như cũ đi vào đan phòng cùng sư phụ nghị sự. Thế quan đạo trưởng cũng không khách khí nói thẳng, ngươi lần này về Mao Sơn, ngoài trừ việc giải thích chuyện minh giới còn có chuyện gì nữa? Diệp Chi Thu nói ra, sư phụ, ta muốn để Lưu Yên lưu lại Mao Sơn để nàng tĩnh dưỡng. Được, không thành vấn đề. Thế quan đạo trưởng nhẹ gật đầu, thở dài nói, ngươi xem, ngươi mang đến những người bạn này, một cái là hồ yêu, một cái là xà yêu. Lưu Yên hồn phách thì không đầy đủ, Liễu Tuyết là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, còn có một cái Việt nữ chi linh phụ thể, một cái là thái tuế thành tinh. Ai da, liền không có lấy một người bình thường. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, thật đúng như lời sư phụ nói. Sư phụ, ta cũng không có muốn chuyện này, nhưng mà bọn họ mặc dù không giống người bình thường, nhưng đều là tâm địa thiện lương, còn xin sư phụ minh xét. Diệp Chi Thu nói. Thế quan đạo trưởng nhẹ gật đầu nói ra, ngươi lần này chém giết Hồ Tam cùng quỷ sai minh giới, mấy lão giả Mao Sơn chúng ta đều cảm thấy ngươi quá vọng động rồi, khó mà đảm đương nhiệm vụ. Cho nên, ngươi phải nhanh chóng một chút bắt Tô Linh Thông đoạt lại Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ, mới có thể để cho mấy lão giả Mao Sơn khác mắt nhắm mắt mở mà nhìn. Sư phụ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Mao Sơn ngũ hành kỳ đoạt lại, đem Tô Linh Thông trở về Mao Sơn tạ tội. Diệp Chi Thu nói. Thế quan đạo trưởng nghĩ nói ra, đấu chuyển tinh di, phong vân tế hội, các đệ tử trong phái Mao Sơn cũng chỉ có ngươi liên tục gặp được kỳ duyên. Theo vi sư xem ra, Phái Mao Sơn tương lai phát đoại dương quang hay là tao ngộ đầu vào hạo kiếp, có lẽ sẽ toàn bộ phụ thuộc vào ngươi. Ngươi lo liệu bản thân mình đi, truy cầu đại đạo, ngàn vạn lần không thể ngộ nhập lạc lối, vạn kiếp bất phục. Diệp Chi Thu vội vàng đứng lên, cần tuân sư phụ dạy bảo. Thế quan đạo trưởng lại muốn xem qua Nam Dương khai quốc ấn, cẩn thận xem xét một hồi. Đối với kỳ duyên của Đồ Nhi, tán thưởng không ngừng, thậm chí còn mang theo một chút hâm mộ. Hai sư đồ nói chuyện tới tận đêm khuya, vẫn chưa hết chuyện. Đột nhiên trước cửa kỳ nguyên quan truyền tới một loạt âm thanh lanh lảy. Thấy một lần phát tài, thấy một lần phát tài. Sau đó bên ngoài hậu viện kỳ nguyên quan cũng truyền tới tiếng đáp lại, thiên hạ thái bình. Thanh âm kia lanh lảnh kéo dài âm trầm, không giống như thanh âm của người sống. Diệp Chi Thu vội vàng vọt đến ngoài cửa, đứng trước sân quát, ai đó dám đến kẻ nguyên quan ta, giả thần giả quỷ. Thế quan đạo trưởng sau đó đi ra nói, đừng gọi nữa, là minh giới hắc bạch vô thường. À, là hắc bạch vô thường sao? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Thế quan đạo trưởng gật đầu, thấy một lần phát tài, thiên hạ thái bình, chính là khẩu ngôn thường thấy của hai người bọn hắn. Đang khi nói chuyện, trên tường hậu viện xuất hiện hai quỷ ảnh, một sáng một tối, một béo một gầy. Trên đường phía đông là một tên đen xì mập lùn, trên đầu mang theo mũ cao, bên trên mũ có chữ thấy một lần phát tài. Phía tường phía tây là một quỷ ảnh cao gầy, trên đầu cũng mang theo một mũ cao, bên trên có chữ thiên hạ thái bình. Hai quỷ ảnh đồng thời hướng Thiết Quan đạo trưởng thi lễ, minh giới hắc bạch vô thường, xin chào quán chủ kèn nguyên quan. Thiết Quan đạo trưởng cũng chắp tay hoàn lễ, mời hắc bạch vô thường đến trong thư phòng uống trà tự thoại. Hai lão quỷ từ trên bờ tường trôi xuống, riêng phần mình đánh giá Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra, hai đại âm sai minh giới, đại danh đỉnh đỉnh, hắc bạch vô thường, quang lâm đến kể nguyên quan. Thật là bồng tất sinh huy nha. Hắc bạch vô thường nhếch miệng cười nói ra, Diệp huynh đệ chúng ta tới đây, tất cả đều là vì ngươi nha. Vì ta mà kinh động đến hai vị âm sai của minh giới, thật sự là ngại quá. Diệp Chi Thu ngoài cười nhưng trong không cười. Nơi này là kể nguyên quan, dù cho hắc bạch vô thường có lợi hại đến đâu cũng không dám làm càn. Tới thư phòng, mọi người phân chủ khách vào chỗ, Diệp Chi Thu dâng trà. Hắc bạch vô thường đánh giá Diệp Chi Thu, gật đầu khen ngợi, Diệp huynh đệ tuấn tú lịch sự, thiếu niên anh hào, xuất sư Mao Sơn, đạo pháp thông thiên, khó trách có thể chém giết Hồ Tam Truy Phong Trại cùng quỷ sai Lục Cẩm Long. Hai vị âm sai tới đây chẳng lẽ muốn vì Hồ Tam cùng Lục Cẩm Long báo thù sao? Diệp Chi Thu hỏi. Hắc bạch vô thường cùng một chỗ lắc đầu, đồng thời nói ra, Hồ Tam trừng phạt đúng tội, Lục Cẩm Long cũng là trải qua kiếp nạn này, cùng Diệp huynh đệ không có quan hệ gì. Vậy ta an tâm rồi, còn tưởng rằng các ngươi tới tìm ta để gây phiền phức, làm ta sợ muốn chết đi được. Diệp Chi Thu âm dương quái khí nói. Thế quan đạo trưởng khụ khụ một tiếng, ngăn ngang Đồ Nhi, xoay mặt hướng Hắc bạch vô thường hỏi, Phạm bắt ra, Tạ thất ra, đêm khuya giá lâm, có chuyện gì nói thẳng đi. Hắc bạch vô thường vội vàng gật đầu, đứng ngời lên nói ra, vì chút chuyện nhỏ thôi, mấy lần quấy rầy Thiết Quan đạo trưởng thanh tu, thực sự là sai lầm. Tối nay tới bái phỏng cũng không có chuyện gì đại sự, chủ yếu là vì chúc mừng Diệp huynh đệ lại thăng quan tiến chức. Thăng quan tiến chức? Diệp Chi Thu cùng Thiết Quan đạo trưởng đều sững sờ không hiểu. Hắc bạch vô thường nói ra, lần này huynh đệ Diệp Chi Thu tại Truy Phong Trại chém giết Hồ Yêu có công, Tần Quảng Vương có chỉ sắc phong huynh đệ làm ngũ tiền quỷ bộ, đi lại âm dương, cùng nhau giải quyết mọi việc âm gian cùng minh giới, có quyền tra xét các phương âm thần, các lộ quỷ sai, phàm là ngũ tiền trở xuống đều chịu tiết chế. Trời, đây là cái trò gì vậy? Diệp Chi Thu cùng Thiết Quan đạo trưởng cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Giết hai quỷ sai còn có thể ra quan tấn cấp, sớm biết như vậy giết thêm nhiều quỷ sai, hiện tại chẳng phải sẽ càng được thăng quan tiến chức to hơn sao? Diệp Chi Thu càng thêm phiền muộn, không biết minh giới suốt cuộc là đang có âm mưu gì. Hắc bạch vô thường cười hắc hắc nói ra, chỉ cần Diệp huynh đệ đem giao Ngô Kim Thành ra thì mọi chuyện đều dễ nói. Yêu hồ ở Truy Phong Trại cùng quỷ sai Lục Cẩm Long đều không đáng để nhắc tới. Diệp Chi Thu cùng Thiết Quan đạo trưởng đều hiểu. Minh giới đang lo lắng Diệp Chi Thu không chịu thả Đô Kim Thành, cho nên mới tiếp tục nhượng bộ thêm một bước này. Xem ra tên quỷ vương Đô Kim Thành này thực sự là một tên tai to mặt lớn ở minh giới. Diệp Chi Thu cười nói, quỷ vương Đô Kim Thành đối với ta vô dụng, minh giới đã coi trọng như vậy, các ngươi nếu thích thì lấy về đi. Bất quá liên quan tới thân phận ngũ tiền quỷ bộ thì... Liên quan tới thân phận này, thầy trò chúng ta vô cùng cảm tạ. Xin mời Tạ thất gia, Phạm bát gia hồi báo với minh giới. Diệp Chi Thu sau này sẽ nhất định tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, vì minh giới mà phân ưu. Thế quan đạo trưởng vội vàng cướp lời của Đồ Nhi, giúp Đồ Nhi quyết định. Thật ra, ý của Diệp Chi Thu là không muốn cùng minh giới lại tiếp tục có quan hệ gì nữa. Nhưng thiết quan đạo trưởng là một con cáo già thành thục, biết rõ tầm quan trọng của chức danh này đối với Đồ Nhi, cho nên đã thay Đồ Nhi đáp ứng. Hắc Bạch Vô Thường đại hỉ, vội vàng lấy ra 5 quỷ tiền đưa tới trước người Diệp Chi Thu. Cảm ơn. Diệp Chi Thu thu hồi quỷ tiền nhưng trong lòng không vui chút nào. Thiết quan đạo trưởng nói lời cảm tạ, rồi cũng đem quỷ vương Đô Kim Thành giao ra, song phương giao dịch hoàn thành. Hắc Bạch Vô Thường thu hồn phách của Đô Kim Thành, chắp tay nói ra